Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 442. Là Lạc Hà. Cô hai nhà họ Lạc ở Hải Thành. Sau khi nghe được cái tên này, tay của Tô Yến không tự chủ được siết lại. Mồi câu trong tay cũng bị bóp nát bấy. Lạc Hà. Tại sao con nhỏ đó còn chưa chết? Tại sao nó vẫn còn sống cơ chứ? Cô chủ, còn có một việc nữa tôi cần báo cáo. Nói, lão đại khu vực phía Tây cũng đã tới Hải Thành. Ngay lập tức, ánh mắt của Tô Yến liền tràn đầy thù hằn. Con ả Lạc Hà tỷ tiện kia đúng là tốt số. Hai người cầm quyền ưu tú nhất của Ám Long cũng bị nó mê đến ngày nhớ đêm mong. Chỉ nghĩ tới điều ấy thôi thì sao cô ta có thể không ghen tị, không hâm mộ, không cam hận cho được. Con nhỏ đó chỉ là một bình hoa. Xảy ra chuyện cũng chỉ biết bảo gì nghe nấy. Dựa vào đâu mà cô ta lại có thể nắm bắt được một người đàn ông như Nam Kiên? Có được một người anh cả như Lạc Hồ chứ? Tại sao? Nỗi đau bị mắt tay rồi mắt con hẳn sẽ khiến con ả đó phải chịu dày vò cả đời. Cái chết có lẽ chính là một sự giải thoát. Nó sống càng khổ sở, thì cô ta càng vui vẻ. Cho nên không chết cũng tốt. Tiếp tục sống ở cái nơi địa ngục trần gian này mà tận hưởng những màn tra tấn tiếp theo đi. Chuẩn bị máy bay riêng. Tôi sẽ đến Hải Thành. Gã vệ sĩ sừng sốt nhíu mày. Cô chủ, hiện tại hai vị lão đại đắc lực của chúng ta đều đang ở Hải Thành. Hẳn là Lạc Hà sẽ được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Cô chủ bây giờ tới đó, cũng chẳng thể làm được gì. Tô Yến cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia thâm độc. Nếu như tôi đoán không lầm thì con nhỏ dơ bẩn đó hẳn đã biết tôi là người đổ oan cho nó chuyện trộm lấy cơ mật của Ám Long. Cũng chính là hung thủ giết chết đứa con hoang trong bụng ả, nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên không có cách nào để kết tội tôi cả. Nam Kiên cùng Lạc Hồ đề do một tay bố tôi đào tạo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ tin lời nói một phía của nó mà xử lý tôi. Cho nên tôi đoán, con ả hẳn sẽ tự thân ra tay. Chỉ cần nó hành động, tôi liền có thể chơi lại nó một vố đau đớn khó quên. Nhưng, được rồi, anh không cần nói thêm. Tôi đã quyết rồi, đi chuẩn bị máy bay đi. Hải Thành, đang vào thu, nền đất rất lạnh, sau này đừng nên xuống đất nắm. Cô bé Dương tùy tâm thuận tiền lăn một vòng trực tiếp xà vào lòng bố mình. Hai tay vòng lên cỗ Lục Gia Bách, ghé sát vào tay anh rồi nói. Bố, con sắp được làm chị rồi. Lục Gia Bách sửng sốt một chút. Anh híp mắt quay sang nhìn mấy thằng con nghịch ngợm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương tùy ý, con đã làm gì? Cậu bé đảo mắt một cái. Sao mỗi lần có chuyện là lại đổ lên đầu cậu thế nhỉ? Cô bé tiếp tục nhỏ giọng nói. Là do anh cả lén đem thuốc tránh thai đổi thành vitamin còn anh hai thì lén chọc rất nhiều lỗ trên bao. Bố, chuyện hôm nay bố đã biết. Giờ chỉ có thể nhắm mắt chịu trận thay bọn con mà thôi. Cách chương.